Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8. Chương 8: Định ngày hẹn. Thẩm Minh cảm giác rất thần kỳ. Thân thể của hắn đang diễn kịch, nhưng là đây, hắn lại khống chế không được chính mình, nhưng hắn lại có thể rõ ràng nhìn thấy mình nói lời kịch, làm động tác, liền ngay cả trên gương mặt bắp thịt run run hắn đều có thể cảm ứng đến. Nhưng Thẩm Minh lại tỉnh táo biết cũng không phải hắn đang khống chế thân thể của chính mình. Cái này chính là quỷ nhập vào người sao? Kia Đồng Trác thủ hạ có đệ nhất thiên hạ võ tướng Lữ Bố. Người cũng biết Lữ Bố chi dũng, vạn phu bất đương, muốn giết Đồng Trác, tất tiên trừ Lữ Bố. Ta có một kế, có thể để Đồng Trác, Lữ Bố xích mích, Tư Đồ đại nhân cứu ta. Con gái, đi ra đi. Sau đó, đóng vai điêu thuyền nữ diễn viên ăn mặc màu lam váy dài bước mềm mại bước tiến đi ra. Thẩm Minh trợn cả mắt lên rồi. Đương nhiên là diễn xuất đến. Tạo hình của nàng thực sự để người chẳng muốn nhổ nước bọt. Kia trang phục quá giá rẻ. Trên đầu còn mang theo nhựa chế thành búi tóc. May mà Cổ Lực Na Chát nội tình tốt, có thể chống đỡ được lên. Đóng vai điêu thuyền chính là Cổ Lực Na Chát. Ngoặc kép, khặc khặc, bệ hạ, ngoặc kép ngoặc kép. Thẩm Minh y nguyên chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm Cổ Lực Na Chát. Miêu Hạo Quân chỉ có thể lại gọi, bệ hạ, nữ tử này chính là Tư Đồ đại nhân con gái điêu thuyền sao? Nghe nói vương gia có cô gái mới lớn, nuôi dưỡng ở khuê phòng người không biết. Bây giờ vừa thấy, quả nhiên quốc sắc thiên hương. Ta đi, lời kịch này biên, Bạch Cư Dịch sẽ cáo ngươi xâm quyền. Thế nhưng đây, mặc dù là như thế vô nghĩa lời kịch, Thẩm Minh niệm lên vẫn như cũ làm cho người tin phục. Quả nhiên là giáo phụ, bệ hạ có thể thành từng đọc. 36 kế, đương nhiên, Tôn Tử binh pháp, 36 kế, vốn là hoàng thất vỡ lòng. Tư Đồ đại nhân ý tứ chẳng lẽ là mỹ nhân kế? Bệ hạ anh minh, ngoặc kép ngoặc kép. Kế sách tuy tốt, chỉ là đáng tiếc điêu thuyền cô nương, vì cứu hán thất, cũng chỉ có thể như vậy rồi. Miêu Hạo Quân liếc nhìn Cổ Lực Na Chát, thở dài, Thẩm Minh tắc cắn răng không biết đang suy nghĩ gì. Trong ánh mắt tiết lộ một chút do dự, bệ hạ, ngoặc kép, tốt, vậy thì xin nhờ Tư Đồ đại nhân còn có điêu thuyền cô nương rồi. Thẩm Minh trực tiếp quỳ xuống. Ngoặc kép, không sai, quá rồi, đạo diễn nhìn một lần chiếu lại, sau đó có chút không thể tin được, lại nhìn một lần, cuối cùng vẫn là quyết định cho đi. Xê tổ đạo diễn là Quốc Kiến Dũng, đạo diễn quá không ít kịch truyền hình, xem như là Vĩnh Lạc điện ảnh và truyền hình dưới cờ ký kết đạo diễn. Vẫn theo trình lực đống hỗn, mới bản thủy hử chuyện, tùy đường diễn nghĩa. Hắn đều có tham dự, tuồng vui này là màn kịch quan trọng, Quốc Kiến Dũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, ít nhất phải đập cái 3-4 lần, rốt cuộc diễn đối thủ hí Thẩm Minh. Miêu Hạo Quân không phải một đẳng cấp diễn viên, Miêu Hạo Quân là thâm niên lão diễn viên, danh tiếng không hiện ra, nhưng lý lịch phong phú, biểu diễn quá, Ung Chính Vương Triều, tùy đường diễn nghĩa. Cùng Quốc Kiến Dũng hợp tác rồi không ít mấy lần. Đối với hắn, Quốc Kiến Dũng đương nhiên rất yên tâm. Có thể Thẩm Minh là thuần người mới. Trong tình huống bình thường, dựng hí diễn viên nếu là không tiếp nổi, đối thủ kia như thế nào đi nữa châu bò cũng không hề dùng. Dựa theo Quốc Kiến Dũng trước ý nghĩ, Miêu Hạo Quân nếu là hỏa lực toàn mở, tuyệt đối có thể treo lên đánh Thẩm Minh. Hắn xác thực không có nương tay. Thế nhưng, cái này Thẩm Minh lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hơn nữa ứng đối như thường, trước màn ảnh thành thạo điêu luyện, đây tuyệt đối không phải một cái diễn viên quần chúng trình độ. Hơn nữa buổi sáng thời điểm, hắn diễn không có tốt như vậy. Chẳng lẽ buổi sáng mắng hắn một trận, khai khiếu rồi, Mẹ nó, lão tử dạy dỗ đi ra một cái tốt diễn viên. Quốc Kiến Dũng càng nghĩ càng thấy đến độ khả thi rất lớn. Một giây sau, hắn nở nụ cười, khích lệ nói, Thẩm Minh đúng không, ngươi diễn không sai, cảm tạ đạo diễn. Thẩm Minh cúi đầu, cách đó không xa mắt thấy toàn bộ quá trình Im Yuna bĩu môi. Nàng cảm thấy hình như cũng chẳng có gì ghê gớm, không chính là diễn một cái chịu đựng đau khổ hoàng đế mà. Đương nhiên, sâu trong nội tâm vẫn là tán thành kỹ xảo của hắn. Cha cha, ngạo kiều cô nương, tuồng vui này đập xong, Thẩm Minh rời đi đoàn kịch. Hắn còn thừa ngày mai một tuồng kịch, chính là bị giết phần diễn. Phòng giữ quần áo, Thẩm Minh cởi hí phục, đổi xiêm y của chính mình. Lão tài xế giải trừ phụ thể trạng thái, hơi có vẻ ý hỏi, ngoặc kép, thế nào? Ngoặc kép, phục rồi. Thẩm Minh quả thật có chút chịu phục. Giáo phụ đúng là giáo phụ, đại gia ngươi trước sau là đại gia ngươi. Hắn vừa nãy thật cảm nhận được Lưu Biện sự bất đắc dĩ. Phảng phất chính mình không phải Thẩm Minh, đã thành Lưu Biện, bất quá, phụ thể di chứng về sau quả thật có. Thử mò đem mình tám lạng trọng gậy sát, lại không có cảm giác. Hình như mất đi linh hồn, một tháng sau tự động phục hồi như cũ. Cảm nhận được Thẩm Minh lo lắng, lão tài xế an ủi, ngoặc kép, ngươi nói tới đơn giản, ai biết một tháng sau còn có thể hay không thể dùng. Thật hối hận, nếu như tiểu Thẩm Minh không lên nổi, hắn sống sót còn có ý nghĩa gì? Thật không nên đem thân thể của chính mình tùy tiện mượn cho người dùng. Ngươi thật cả nghĩ quá rồi, ta sẽ không hại ngươi. Ngoặc kép, được rồi, Thẩm Minh không nghĩ tán gẫu cái đề tài này. Ngươi không phải nói Im Yuna đối với ta cảm thấy hứng thú không? Bước kế tiếp ta nên làm như thế nào? Ngươi cái gì đều đừng làm, chờ nàng chủ động tìm ngươi. Ngoặc kép, hoa, ngươi thật là biết tán gái. Thẩm Minh không nói gì đến cực điểm, càng cảm giác lão tài xế rất vô nghĩa. Im Yuna 2, châu Á nữ thần, sẽ chủ động tìm hắn. Người thân phận bây giờ quá thấp, tùy tiện hành động sẽ khiến cho đối phương phản cảm. Nghe ta, án binh bất động, ta binh khí đều đạp mã khiến ngươi phá hủy. Ta làm sao động? Đổi hắn một câu, Thẩm Minh đẩy ra phòng giữ quần áo cửa lớn. Sau đó hắn sửng sốt. Trước mặt lại đứng một cái tiểu cô nương, hơn nữa nhìn rất quen mắt, thế nhưng thật không nhớ ra được ở đâu gặp qua. Nhìn chung quanh, không có một bóng người, Thẩm Minh chỉ có thể mở miệng hỏi, ngươi tìm ai? Ngoặc kép, ngươi là Thẩm Minh sao? Đúng rồi, ngươi tìm ta, có người muốn gặp ngươi. Thẩm Minh cảnh giác một hồi, ai nghĩ gặp ta? Ngươi nói rõ ràng. Mau đáp ứng nàng, lão tài xế cuống lên, trực tiếp ghé vào lỗ tai hắn gào lên. Ngoặc kép, ta là Yuna trợ lý, ngươi nói ai nghĩ thấy ngươi. Ngoặc kép, Thẩm Minh có chút kích động ngồi lên xe. Hắn đang suy nghĩ Im Yuna vì sao muốn gặp hắn, hơn nữa khiến cho bí ẩn như vậy. Chẳng lẽ muốn pháo hắn? Ngươi nghĩ gì thế? Đầu óc vào nước rồi. Thật sự cho rằng ngươi là cái gì bánh bao? Ai cũng nghĩ pháo ngươi. Nhân gia khẳng định là muốn tìm ngươi thỉnh giáo một chút diễn kỹ phương diện vấn đề. Còn có, ngươi làm sao ký ức kém như vậy? Buổi trưa ngươi muốn ký tên thời điểm, nàng không phải đứng ở Im Yuna bên cạnh sao? Nói rõ, nàng là Im Yuna trợ lý. Ngoặc kép, ta đã nói với ngươi. Ngươi nếu muốn ở làng giải trí tiếp tục sống, phải có một viên siêu cường đại não. Kominsky ngồi ở bên cạnh hắn, một đường các loại tất. Thẩm Minh rất muốn phản bác một câu, có thể trên xe có người ngoài, không thể đối với không khí mù ồn ào. Mẹ trứng, loại này giả thiết quá oan uổng. Lão gia gia nói chỉ có hắn có thể nghe thấy, thế nhưng lời của hắn nói toàn bộ người đều có thể nghe thấy, liền không thể làm loại kia sóng điện não giao lưu sao? đến, trợ lý tiểu tỷ tỷ xuống xe trước, là một cái khách sạn. Ta không biết Yuna vì sao muốn gặp ngươi, nhưng ta muốn cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không nên có cái gì ý đồ không an phận. Chú ý thân phận của ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.